Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 thẹn thùng, xé quần áo, vấn đề hỏi xong, như vậy hiện tại đến phiên ta, đê đê trầm trầm tiếng nói, nghe không ra là cái gì ngữ khí, ở Lan Đoá Đoá bên tai vang lên, cái gì a? Lan Đoá Đoá ánh mắt mơ hồ không chừng, chính là không dám nhìn Quân Việt mặt, biểu tình kia kêu một cái viết hoa trột ra, duyệt nhân vô số Quân Việt sớm đã xem thấu hết thầy. Tiểu gia hỏa này chính là ở cùng chính mình giả ngu giả ngơ, vì cái gì sẽ đột nhiên không thấy? Lại vì cái gì sẽ ở hậu hoa viên ngủ rồi, nếu tiểu gia hỏa này muốn giả ngu, kia hắn cũng không ngại nhắc nhở nàng một chút. À, cái này chính là cái kia. Lan Đoá Đoá ngậm miệng, lúc này, tưởng cái gì lấy cớ tựa hồ đều không thể viên qua đi à, ân. Một cái dài lâu thả liêu nhân, ân, tự, âm cuối hơi hơi kéo dài, lại xứng với kia tuấn mỹ vô song dung nhan. Lan Đoá Đoá tức khắc cảm thấy hoảng hốt không thôi, chính là cái gì? Chính là... Lan Đoá Đoá cắn cắn môi, trong mắt xoay chuyển, có, ta quên mất, sở hữu bí mật đều có thể dùng như vậy một câu tới qua loa lấy lệ. Này so cái gì lấy cớ đều hảo xử, quên mất. Nam nhân đuôi lông mày thượng tròn, hắn không phải ngốc tử, này tiểu nữ oa vừa thấy chính là có chuyện không nghĩ nói cho hắn, thôi. Nếu lựa chọn tin tưởng cái này tiểu nữ oa, kia hắn nên tin tưởng rốt cuộc mới đúng, hắn cũng không ép nàng. Hắn nguyện ý chờ đến nàng chủ động cùng hắn chia sẻ bí mật kia một ngày. Hơn nữa hắn tin tưởng, kia một ngày thực mau liền sẽ đã đến, đúng vậy. Ta quên mất, tiểu nữ oa hơi hơi ngưỡng ngửa đầu, nói đến kia kêu một cái đương nhiên, ân, nàng chính là quên mất sao? Hắn có thể lấy chính mình thế nào đâu? Ha ha, nàng thật sự là quá cơ trí, Lan Đoá Đoá nhịn không được ở trong lòng cho chính mình điểm tán, quên. Mất liền quên mất đi, Quân Việt híp híp mắt, đáy mắt đựng đầy sủng nịch ý cười, gì? Dễ dàng như vậy liền lừa gạt đi qua, cũng quá dễ dàng đi. Lan Đoá Đoá ở trong lòng nói thầm, ở Lan Đoá Đoá còn không có phản ứng lại đây là lúc. Quân Việt đột nhiên cúi đầu. Ở nàng đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng thiền mổ một ngụm, Lan Đoá Đoá tức khắc liền mặt đỏ, một lòng. Cũng, bùm bùm, nhảy cái không ngừng, giống như Quân Việt thân thân nàng số lần càng nhiều. Nàng tâm liền trở nên càng kỳ quái, trước kia cùng con cá nhóm cũng thường xuyên thân thân. Vì cái gì đều không có quá loại cảm giác này đâu. Có phải hay không lên bờ lâu rồi? Cho nên sinh bệnh a? Như thế nào? Thẹn thùng, nam nhân trong mắt tràn đầy chế nhạo chi sắc, nhìn tiểu nữ oa phấn phác phác khuôn mặt nhỏ, tâm tình rất tốt, không có. Nào có? Tiểu nữ oa ngạnh cổ phản bác, thẹn thùng là cái gì? Có thể ăn sao? Vậy ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Nam nhân tựa hồ là không tính toán liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhất định phải trêu đùa cái này tiểu gia hỏa, vừa rồi không phải còn thần khí hiện ra như. Thật chê cười hắn sao? Cái này biết cái gì gọi là phong thủy thay phiên xoay đi, ta là bởi vì đau, tiểu nữ oa thở phì phì phình phình quay hàm, đau. Đúng vậy, ngươi như vậy đè nặng ta bối thượng còn có thương tích đâu. Tiểu nữ oa lập tức liền tìm về tự tin. Mặt đỏ gì đó, không ngừng đại biểu thẹn thùng đi, nếu quá đau, cũng sẽ đau hồng a, thương là thật sự, hắn đè nặng nàng cũng là sự thật, duy nhất có một chút, kỳ thật nàng không phải rất đau, nhưng là, cũng không xem như gạt người a. Quân Việt con ngươi tối sầm lại, chỉ lo đậu cái này tiểu gia hỏa, hắn đều quên mất, nàng còn chịu thương. Quân Việt chạy nhanh lên. Sau đó đem nàng kéo tới, ôm tiến chính mình trong lòng ngực, đại trưởng vươn, tê một chút, trực tiếp xé rách tiểu nữ oa phía sau lưng váy ngủ vải dệt. Ân, tiểu gia hỏa trơn bóng bộ dáng xem đến nhiều, xé quần áo gì đó, đối với Quân Việt tới nói, cũng liền không có gì kém, hắn tuyệt đối là lo lắng tiểu nữ oa thương. Không phải cố ý muốn xem nàng bối, càng không phải muốn chơi lưu manh, hắn chính là rất cao lãnh. Thực đứng đắn một người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.